mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111-111 thâm tình gần nhau. Không rời không bỏ, Bình Yên cùng Nam Trúc hiển nhiên là nơi đây lớn nhất lực công kích. Bởi vì bọn họ cũng có lá bài tẩy của mình, nhưng vấn đề là bọn họ đối mặt cũng không phải người thường. Mà là so với người bình thường thực lực cường đại hơn Khô Lâu kỵ sĩ. Một cái thực lực cũng có thể cùng bọn họ cùng so sánh biến thái. Hai người phân biệt đối chiến hai người. Đây đã là bọn họ lớn nhất hạn độ. Hơn nữa còn đang không ngừng đã bị chèn ép. Trên người đã nhiều chỗ gãy xương. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ nghị lực kiên trì. Mà Mỹ lúc này cùng đội viên của hắn các cũng nhao nhao bị những thực lực này cường đại đến biến. Thái Khô Lâu kỵ sĩ quân lấy, mà lúc này có thể ngăn cản cũng chỉ có hơi chút gần điểm Lâm Hạo. Hắn cũng đúng là làm như vậy, nhưng thực lực của hắn làm sao có thể cùng này đó Khô Lâu kỵ sĩ so sánh với đâu. Căn bản không hề lo lắng, tốc độ của đối phương không phải hắn có thể đuổi kịp. Lực lượng càng vượt qua hắn mấy lần, một quyền quá khứ liền là cốt đoạn kinh chiết, rốt cuộc thổ huyết Lâm Hạo ánh mắt kiên định. Trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa một rừng dưng thiếu nữ. Người nọ cũng không có khách khí, lại lần nữa chiêu đối phương đầu óc một quyền đánh đi lên. Ở Lâm Hạo trước khi hôn mê, cuối cùng một hình ảnh liền là hắn cùng U U ở trong trường học lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Một hơi hiện ra ngại ngùng ánh nắng thiếu niên, đứng ở một mang điểm mơ hồ cùng rừng dưng bài thi thiếu nữ trước mặt. Ánh nắng chiếu vào hai người trên người. Thiếu niên cười rất ngốc, nữ hài nháy hai mắt của mình có chút không hiểu nhìn đối phương. Bốn phía là không đoạn ồn ào mặc đồng phục học sinh đồng học. U thân nhân bị mang đi, ở Mỹ cùng còn lại U Minh mọi người mắt mở trừng trừng dưới tình huống. Căn bản là không hề chống lại, Khô Lâu kỵ sĩ đi rồi, những người đó không có ở nhằm vào U Minh nhân động thủ. Bởi vì Bỉ Ngạn Hoa nhân còn ở nơi này. Bọn họ vẫn còn có chút bận tâm, hiện trường một mảnh yên lặng, Hà Dương trước tiên hai tay mang máu, run rẩy đem Hứa Tĩnh bế lên, vẻ mặt trắng bệch hướng đi tay phải vẫn như cũ đang phát run Phong Nhã. Phong Nhã không nói gì, đem hôn mê bất tỉnh Hứa Tĩnh kiểm tra một lần, sắc mặt trầm trọng nhìn Hà Dương, môi có chút trương bất khai, nói, ta nghĩ nghe, Hà Dương thanh âm khàn khàn tới cực điểm. Ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, Hứa Tĩnh khả năng não tử vong. Phong Nhã thanh âm trầm thấp nhưng sợ, xung quanh nghe nói trong lòng mọi người một mảnh ngói lạnh. Não tử vong, đại biểu cho người này thành người thực vật, không quan hệ, chỉ cần nàng còn sống. Liền hảo, Hà Dương thanh âm nhẹ cơ hồ không ai nghe được, ánh mắt yêu say đắm nhìn ngủ say như trẻ sơ sinh bàn Hứa Tĩnh. Lúc này toàn thân nhếch nhác nghiêm tùng cũng đem hôn mê bất tỉnh Lâm Hạo. Ôm qua đây, kết quả giống nhau lời nói. Nhượng hiện trường bầu không khí mê mẩn tới cực điểm. Lần này chiến đấu kết quả thật sự là có chút làm cho người ta không tiếp thụ được. Này còn là U Minh lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt. Hà Dương một chỉnh biểu tình, nhìn trước mắt mê mẩn bầu không khí thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng ta còn có hy vọng. Ít nhất chúng ta bây giờ đâu còn sống, chỉ cần sống thì có hy vọng. Tiểu Hắc, nói thông sao? Hà Dương lời nói nhượng toàn thân là máu Tiểu Hắc thần tình biến đổi. Đại ca, còn cần 2 tiếng đồng hồ. Rất tốt, lợi dụng trong khoảng thời gian này. Đại gia sửa sang lại, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Hà Dương thần tình rất lạnh, nhưng ngôn ngữ lại là làm người ta không cho chống cự. Là... Đại ca Tiểu Hắc sờ soạng một cái nước mắt trên mặt. Hướng phía dưới đất chạy đi, còn có rất nhiều sự cần hắn đi làm. Hắn không có thời gian ở đây cọ sát, khỉ ốm. Hà Dương sau đó nhìn về phía bên cạnh hai mắt ửng hồng khỉ ốm. Đại ca, có cái gì phân phó? U Minh trong không cần một ít ích kỷ người. Đem lần này tin tức tiết lộ đảo tới U người nhà bị bắt ra hỏa cho ta lấy ra đến. Hà Dương ánh mắt phát lạnh, là, đại ca ta biết nên làm như thế nào. Nói đến đây khỉ ốm cũng nghiến răng nghiến lợi khởi đến. hắn chết cũng sẽ không đã quên. Vừa Tư Đồ Bác bốn người lúc rời đi ánh mắt, chỉ cần nghĩ tới, tim của hắn liền nhéo đau, nhượng hắn nhớ lại cái kia một thân anh khí tóc dài thiếu nữ. Bàn giao hoàn còn lại chuyện, Hà Dương đã nghĩ muốn ly khai. Đúng lúc này, phía sau truyền đến nhẹ tiếng bước chân, mọi người nhìn lại là một đám xuyến xuyến màu đen đồng phục tác chiến. Tay cầm đến bưng vũ khí, toàn thân sát khí ngân diện nhân, Mị lập tức nhảy ra ngoài, giống lớn đạo, các ngươi bọn khốn kiếp kia thế nào hiện tại mới đến. Nhân Đô bắt đi, các ngươi thế nào không đợi đến địa cầu hủy diệt tái xuất hiện đâu. Dẫn đầu người nghe nói toàn thân cứng đờ, thanh âm có chút câm đạo, chậm, lời vô ích, hiện tại chỉ còn lại nhặt xác, không phải đã sớm cho các ngươi truyền tin tức sao. Thế nào hiện tại mới đến? Mị thanh âm một điểm mị hoặc ý tư cũng không có. Tràn đầy mùi thuốc súng nhi. Mị đại ca, chúng ta ở tới trên đường gặp được không tập, một đoàn, cao đẳng biến dị quả. Cho nên, một danh hắc y thiếu niên theo đầu của mình lĩnh phía sau dò xét ra. Thanh âm có chút thất đạo. Quả nhiên mọi người thấy những người này trên người đô treo màu. Không ít đô chiếm vết máu. Xem ra quá trình này cũng tương đương vất vả. Được rồi, chậm chính là chậm, nhiệm vụ thất bại không có gì hay giải thích. Người dẫn đầu thanh âm lãnh lệ đạo, này ngược lại làm cho mị không biết mở miệng nói cái gì. Cảm ơn ngươi các viện trợ, mặc dù ta không biết các ngươi vì sao lại tới giúp ta các. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ta biết, lần này các ngươi đã hết toàn lực, này là đủ rồi. Hà Dương thanh âm tràn đầy chân thành, đúng là rất liều mạng, Mị mang đến mười mấy tên ưu tú thủ hạ, lúc này tận nhiên thiếu hơn phân nửa, xem ra cũng là tổn thất nặng nề a. Các ngươi đi thôi, chúng ta cũng muốn rời đi, tiếp được đến chúng ta sẽ cho bọn hắn một đại đại kinh hỉ. Nói đến đây Hà Dương ánh mắt lộ ra ý tứ dữ tợn. Mị cùng kia dẫn đầu thiếu niên nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đô lộ ra lo lắng chi sắc, các ngươi muốn đi đâu, còn là chúng ta hộ tống các ngươi đi, Mị còn là mở miệng, không cần, các ngươi có thể giữ được chúng ta nhất thời, bảo không được chúng ta một đời, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta chính mình đi. Hà Dương trong mắt có một tia sắc màu ấm, nhưng trên mặt hàn ý một chút cũng không ít, ôm thật chặt Hứa Tĩnh cánh tay, chặt hơn, ngay Mị chờ người đi không lâu sau. Một không tưởng được nhân xuất hiện, thiếu gia, lão gia phân phó ta mang ngài về nhà tộc, lại là Hà gia đại quản gia, ngươi đi đi, ta sẽ không trở về. Hà Dương thanh âm rất kiên quyết, nghịch tử, chẳng lẽ ngươi thực sự vì nữ nhân này liên thân nhân của mình cũng không muốn sao? Một thanh âm tức giận theo quản gia phía sau truyền đến. Trong mắt sai biệt chi sắc chợt lóe lên. Hà Dương thật là có một chút giật mình, không nghĩ đến chính mình cái kia cố chấp ông lão cũng tới. Một đầu đầy tóc bạc lại tinh thần cẩn thận lão già xuất hiện. Vị này liền là của Hà Dương phụ thân, Hà gia gia chủ đương thời Hà Ngôn, một cố chấp mà chết bản lão nhân, nơi này có ta tất cả tâm huyết cùng người yêu. Hà Dương ánh mắt rất nhu nhìn về phía trong ngực của mình. Mặc dù là nữ nhân này sẽ không tỉnh lại nữa, dì phụ sắc mặt xanh đen, nhưng mắt ở chỗ sâu trong lại thoáng qua ý tứ vẻ thống khổ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì nhân, nàng hồi tỉnh tới, ta sẽ đẳng đến ngày đó. Hà Dương lời rất kiên định, quyết định, dì phụ thanh âm có chút trầm thấp, ánh mắt một trận mê man tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, Hà Dương ánh mắt kiên định nhìn về phía cha của mình. Hắn đã lỡ một lần không muốn lại lần nữa lỡ. Hảo, dì phụ nói xong câu đó. Môi mân tử chạt, liền không quay đầu lại đi. Kỳ thực hắn cũng không biết vì sao chính mình hội có một loại giải thoát cảm giác. Có lẽ là nhớ lại cái kia bị chính hắn chôn sâu đáy lòng ở chỗ sâu trong bóng hình xinh đẹp. Quản gia nhìn chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên thiếu gia há miệng. Chuyện lần này, bọn họ tham dự không có. Hà Dương không có ngẩng đầu, nhưng quản gia biết hắn hỏi chính là mình. Thiếu gia yên tâm, lần này nguyên bản gia tộc là muốn tham dự, nhưng lão gia kiên quyết phản đối. Sau đó nghe nói Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cũng tham dự. Kia liền lại càng không hội tham dự. Quản gia vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía vẫn như cũ cúi đầu Hà Dương. Ân, các ngươi đi thôi, ở đây rất nhanh liền hội biến mất. Nói xong liền ôm Hứa Tĩnh hướng phía dưới đất một tầng đi đến. Hắn hiện tại rất khổ não nên thế nào cùng Hứa Tĩnh mẫu thân bàn giao. Chiến đấu tiền chính mình thế nhưng lời thề son sắt bảo đảm quá. Thế nhưng bây giờ, nhìn trong lòng nữ nhân yêu mến Hà Dương tâm lại lần nữa đau không có cách nào hít thở. Quản gia đang nhìn mình thiếu gia đi xa có chút thê lương bóng lưng. Thật sâu thở dài, liền hướng phía dì phụ rời đi phương hướng bước nhanh tới. Lần này lão gia tự mình đến đây là gạt trong gia tộc nhân. Cho nên mang đến hạ nhân không nhiều. Cái chỗ này cũng không là cái gì có thể làm cho nhân cảm thấy nhẹ nhõm địa phương tốt. Còn là tạo điểm ly khai hảo. Đông Tây Đô chuẩn bị xong chưa? Hà Dương chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Đại ca yên tâm, đô chuẩn bị xong chỉ cần có người đến. Tiểu Hắc vẻ mặt lạnh lùng đạo. Nhân xử lý tốt sao? Hà Dương không có phập phồng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại ca yên tâm, kia mấy bại hoại ta đã dựa theo bang quy xử trí. Khỉ ốm thanh âm tràn đầy hận ý. Khắc một gian phòng nội, ngươi muốn đi theo U Minh Nhân cùng đi. Nghiêm Tùng trong lời nói tràn đầy hiểu rõ cùng kinh ngạc. Ta đối kia cái gọi là chính phủ quá thất vọng rồi. Sự kiện lần này có bọn họ bóng dáng. Lại nói ở đây còn có rất nhiều cần huynh đệ của ta. Hiện tại ngay cả Hứa Tĩnh đều như vậy, ta càng không thể có thể ly khai. Á Nam thanh âm rất trầm trọng. Ta biết, chúc ngươi, chúc các ngươi lên đường bình an. Nghiêm Tùng tiến lên một phen đem Á Nam kéo vào trong ngực của mình. Không hỏi bọn họ đem muốn đi đâu, cũng không nói gì làm cho đối phương lưu lại lời. Ngay cả chính hắn cũng không thể thuyết phục chính mình. Hắn làm sao có thể thuyết phục đối phương đâu. Nhưng hắn là một quân nhân thuần túy. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Mặc dù là này đó mệnh lệnh là sai. Lần này Á Nam không có dãy dụa. Cũng không có phản kháng trên mặt thoáng qua ý tứ mâu thuẫn. Muốn vươn hai tay, mấy lần nâng lên, cuối cùng là không có dũng khí. Một tia bất đắc dĩ ở một nam một nữ này trong mắt đồng thời xuất hiện. Gia chủ, Bỉ Ngạn Hoa Nhân Mã cũng đã rút lui khỏi. Hơn nữa phát hiện những thứ ấy nguyên bản rút lui khỏi thế lực lại lần nữa đi mà quay lại, chiêm. Đài Tùng để ống giòm xuống đạo. Hừ, này U Minh nhưng là một khối đại bánh ngọt a, đều muốn đến phân một chén canh. Ân, không sai biệt lắm. Tiểu Tùng ngươi cùng Quý Văn hai người mang người mã giết vào đi thôi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a, nhớ sạch sẽ điểm, nói lời này Chiêm Đài Phong trên mặt một mảnh nho nhã. Căn bản nhìn không ra như vậy hung ác lời nói là từ trong miệng của hắn nói ra. Hết chương.